Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, máy bay chiến đấu gặp phải xâm lược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiêm 2.000 trên chiến đấu cơ. Lô Trường Ca giám thị toàn bộ chiến trường. Lòng hiếu kỳ khiến hắn đem ống kính nhắm ngay Lưu Kiệt phương hướng. Đợi Lưu Kiệt vậy trong cảnh tượng hiển hiện ra sau đó. Lưu Kiệt giận dữ thanh âm từ trong video truyền ra. Ngoài hành tinh chó nhỏ tử. Ta muốn các ngươi biết. Chọc tới trái đất chúng ta người kết quả. CMN, mặt trăng tạp chủng. Ngoài hành tinh chó nhỏ tử. Một hồi mang thô tục tức giận mắng. Để cho Lô Trường Ca không khỏi xấu hổ. Nạch, thằng nhóc này. Nói xong rồi không muốn ham chiến đâu. Ân, ngay sau đó, Lô Trường Ca phát hiện, Lưu Kiệt một bên huơi quyền đập vào người khổng lồ kia. Khóe mắt một bên chảy nước mắt. À, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi à. Người không nhận ra tính tan thành mây khói. Đừng nói là ngoài hành tinh tạp chủng, coi như là trên trái đất các người năng lực thế lực minh tranh ám đấu. Có vài người. Thậm chí so với cái này chút ngoài hành tinh tạp chủng còn muốn tàn nhẫn. Lô Trường Ca tự nói. Hắn thấy Lưu Kiệt không tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Vốn là muốn phải trừng phạt Lưu Kiệt một chút. Nhưng là thấy Lưu Kiệt khóe mắt nước mắt. Hắn ý thức được Lưu Kiệt có thể là đụng phải chuyện gì. Nghĩ thầm trước hết tính. Hơn nữa Lưu Kiệt ở đánh bể người khổng lồ sau đó. Rất nhanh liền tĩnh táo lại. Thời khắc đều bảo trì lý trí. Ừ, ngươi nói đúng. Chúng ta làm như vậy. Chỉ là vì lọc sạch trái đất mà thôi. Đột nhiên, một cái đáp lời thanh âm. Ở Lô Trường Ca sau lưng vang lên. Lô Trường Ca sắc mặt biến. Hắn thân là đứng đầu người năng lực cấp 9. Lại chút nào không có cảm giác được sau lưng có người tới. Liền vội vàng xoay người đầu. Chỉ gặp một cái ăn mặc tinh xảo đứa nhỏ, trên mặt đang hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị mỉm cười. Một mắt nhìn sang, liền cảm giác hết sức lạnh người. Quỷ đồng tử, ngươi là lúc nào chui vào chúng ta chiến đấu cơ? Lô Trường Ca sắc mặt nhanh chóng khó xem. Quỷ này đồng tử có thể ở hắn không phản ứng chút nào dưới tình huống. Tới lặng lẽ đến hắn sau lưng. Cái này làm cho Lô Trường Ca không khỏi liên tưởng đến. Có thể, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế. Quỷ dị đồng tử, cái này bọn ngươi xưng hô với ta sao? Có thể, ta rất hài lòng tiếng xưng hô này. Vì cảm ơn ngươi, ta trước hết đem ngươi lọc sạch hết đi. Vừa nói, quỷ dị đồng tử nụ cười trên mặt bộc phát lạnh người đứng lên. Để cho Lô Trường Ca như vậy cao cấp cường giả, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dẫu sao, căn cứ giáo đình cho ra tư liệu, quỷ dị đồng tử là đứng đầu cường giả cấp 9. Lô Trường Ca cũng không có và loại này ngoài hành tinh quái vật giao thủ kinh nghiệm. Và hoàn toàn không biết lai lịch đứng đầu cấp 9 chiến đấu. Còn là vô cùng nguy hiểm. Nếu đã tới, vậy thì cho ta lưu lại đi. Lô Trường Ca trên mình bộc phát ra vô cùng cường hãn hơi thở. Và quỷ dị đồng tử ở trên bầu trời khai chiến. Lưu Kiệt tiêu diệt nơi đây tất cả đất bùn người khổng lồ. Lại thu hoạch mấy viên người khổng lồ tinh hạch. Mà cùng lúc đó, hắn nổ tung kiểu mẫu thời gian đã dùng hết rồi. Giờ phút này, Lưu Kiệt có chút hối hận đứng lên. Mới vừa hắn chính là ham chiến. Lãng phí không ít cứu viện thời gian. Mà bây giờ hắn nổ tung kiểu mẫu thời gian kết thúc, lâm vào trạng thái suy yếu bên trong. Phải lập tức trở về đến tiêm 2.000 máy bay chiến đấu chính giữa khôi phục trạng thái. Dùng ngắn ngủi thời gian khôi phục số ít lực lượng sau đó, Lưu Kiệt lại đang cư dân quảng trường vùng lân cận tìm tòi một vòng. Cư dân quảng trường vùng lân cận chính là nhân khẩu dày đặc khu dân cư. Hắn rất nhanh liền phát hiện hết mấy người bị thương. Mang những vết thương này nhân viên rời đi mặt đất. Cũng may vùng lân cận đất bùn người khổng lồ. có thể mới vừa rồi đều bị tập trung ở trên quảng trường bị Lưu Kiệt tiêu diệt. Cho nên không có gặp phải những thứ khác nguy hiểm. Đạp Tử Vân phi kiếm trở lại tiêm 2000 thời điểm. Lưu Kiệt thấy ở tiêm 2000 chiến tích mấy cây số bên ngoài, Lô Trường Ca đang cùng quỷ dị đồng tử giao chiến. Hai người đều là đứng đầu người năng lực cấp 9. Giao chiến hơn, không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Quỷ dị đồng tử bị Lô Trường Ca kềm chế. Cho nên trước mắt mà nói, tiêm 2000 lên vẫn còn an toàn. Đem người bị thương giao cho nhân viên y tế. Lưu Kiệt vậy rốt cuộc không gánh nổi ngã xuống. Trạng thái suy yếu là một mặt. Hắn eo ếch bị thọc một đao. Bị thương tương đối nghiêm trọng. Cũng may trên chiến đấu cơ kỹ thuật y liệu trước vào. Linh y sư cho Lưu Kiệt ăn một viên cấp bậc không thấp đan dược. Lưu Kiệt vết thương trên người lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lưu Kiệt liền ngồi ở linh y sư vùng lân cận. Một bên chờ đợi thương thế bình phục. Một bên chờ đợi trạng thái khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Lưu Kiệt thấy có rất nhiều hơn người bị thương bị đưa đến trên chiến đấu cơ. Cũng có bị thương cứu viện tiểu đội người. Tình huống chiến đấu, xa so Lưu Kiệt tưởng tượng muốn thảm thiết rất nhiều hơn. Hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt trạng thái đã khôi phục được kém không nhiều. Thương thế mặc dù không có hoàn toàn bình phục, nhưng là Lưu Kiệt thấy có rất nhiều người bây giờ đều mang tổn thương đang chiến đấu. Hắn không có lý do gì lùi bước, chịu đựng một chút đau đớn, tiếp tục đi cứu người vẫn là có thể làm được, chỉ phải cẩn thận một chút, không cùng những quái vật kia giao chiến là được rồi. Đứng lên, Lưu Kiệt đạp lên Tử Vân phi kiếm, đang phải rời khỏi tiêm 2000, nhưng vào lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn ở máy bay chiến đấu vang lên. Toàn bộ máy bay chiến đấu kịch liệt rung rung. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, liền nghe gặp có người hô, quái vật xâm lược chiến đấu cơ, mọi người cẩn thận, chuẩn bị nghênh chiến, ở tiêm 2000 trên chiến đấu cơ, trừ Lô Trường Ca, vẫn có một ít ở lại giữ người năng lực. Lưu Kiệt vậy điều khiển Tử Vân phi kiếm, lập tức hướng truyền tới vang lớn phương hướng chạy tới. Một bên khác, Lô Trường Ca đang cùng quỷ dị đồng tử giao chiến. Nghe được trên chiến đấu cơ ầm vang lớn, Lô Trường Ca mặt liền biến sắc, thì phải rút người ra trở lại trên chiến đấu cơ. Nhưng mà, quỷ dị đồng tử nhưng tựa như quỷ mị như nhau xuất hiện ở trước người của hắn. Chặn đường đi của hắn lại, ngươi muốn đi nơi nào? Ở trái đất các ngươi người văn hóa bên trong, loại này kế sách gọi là điệu hổ ly sơn chứ. Quỷ dị đồng tử trên mặt thời khắc cũng treo lạnh người nụ cười. Lô Trường Ca tức giận hừ nói, ngươi lấy trộm chúng ta văn hóa, tránh ra, chó giỏi không cản đường. Đừng hòng, hai người tiếp tục quấn đấu. Lô Trường Ca và quỷ dị đồng tử chiến đấu trong chốc lát không phân được thắng bại. Trên chiến đấu cơ gặp phải xâm lược, chỉ có dựa vào thân ở trên chiến đấu cơ người năng lực cửa. Tự đối mặt, Lưu Kiệt đi tới phát sinh nổ khu vực, là chiến đấu cơ nguyên liệu nòng cốt khu vực, bị lặng lẽ lẻn vào đi lên người quỷ dị năng lực phá hủy. Đã khởi động dự bị khu nhiên liệu vực, nếu không, máy bay chiến đấu đã rơi vỡ, đang nổ khói dày đặc bên trong. Lưu Kiệt phát hiện một cái màu bạc con ngươi người quỷ dị năng lực, không chút do dự đánh tới. Cùng lúc đó, trên chiến đấu cơ một ít người năng lực cũng đã và xâm lấn quỷ người dị năng đánh, trừ cấp 9 đất bùn người khổng lồ. Những thứ khác đất bùn người khổng lồ thì không cách nào bay lên. Cho nên, giờ phút này xâm lược đến máy bay chiến đấu chính giữa đều là người quỷ dị năng lực. Lưu Kiệt mang thương chiến đấu cũng không phải là trạng thái tột cùng. Bây giờ lại không cách nào lại lần nữa mở nổ tung kiểu mẫu. Chỉ có thể miễn cưỡng kềm chế một cái cấp 8 người quỷ dị năng lực. Mà ngay tại lúc này, một đạo con người màu vàng đang nổ khói dày đặc bên trong hiển hiện ra. Lưu Kiệt kịch chiến hơn, liếc về thấy cái này một đôi mắt,